Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, Chí Cường Công Pháp. Bạch Tượng Long phát giác được Bách Lý Thanh Phong thần sắc hơi khác thường. Nhưng, hắn tin tưởng Bách Lý Thanh Phong cuối cùng sẽ đáp ứng. Một khi ngươi cưới Tiểu Du, chúng ta chính là người một nhà. Tổ Long Sơn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn. Bạch Tượng Long nói, Bách Lý Thanh Phong một mực là đưa nàng làm cái tiểu muội muội đối đãi. Về phần Thông gia, hắn liền vội vàng lắc đầu. Kim Quang tập đoàn cùng Vân Tiêu Kiếm cung người đồng dạng đi tìm ta. Nhưng là, ta vẫn là cái học sinh, còn muốn đọc sách, kết hôn loại sự tình này còn rất sớm. Không sao, đưa người bồi dưỡng thành phong hào cấp 9 đồng dạng cần 3-4 năm. Chậm 5-6 năm, coi như 4 năm tốt. Khi đó Tiểu Du 20, ngươi 25, vừa vặn thành thân. Bạch Tượng Long nhàn nhạt nói ra, có một việc Bách Lý Tiểu Hữu hẳn là còn chưa biết đi. Tiểu Du nhà đầu kia làm việc không có nặng nhẹ, đem nguyên thủy chân thân truyền cho ngươi. Có chuyện này, ngươi cũng đã luyện a? Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, chính mình đem nguyên thủy chân thân tan vào thần ma luyện ngục thể bên trong hợp thành cùng lên. Nguyên thần ma luyện ngục thể, nên tính là luyện. Vậy ngươi có biết, nguyên thủy chân thân, chính là ta Tổ Long Sơn Chí Cường Công Pháp. Chí Cường Công Pháp, Bách Lý Thanh Phong nao nao. Chí Cường Công Pháp, giống nhau không thể ngoại truyền. Nghe nói một khi truyền ra ngoài, sở thuộc thế lực đều phải nghĩ trăm phương ngàn kế thu hồi lại. Đây là những cái này cấp thế giới thế lực ở giữa quy định bất thành văn. Thông qua loại phương pháp này hình thành đối với Chí Cường Công Pháp lũng đoạn. Không nói đến ngươi tu chúng ta Tổ Long Sơn Chí Cường Công Pháp. Chúng ta Tổ Long Sơn nhất định phải đem môn công pháp này từ trên thân ngươi thu hồi lại. Ngoài ra, môn công pháp này ngươi cũng tu luyện một đoạn thời gian. Có thể từng cảm thấy một chút dị thường, như thân thể thay cũ đổi mới tăng cường. Đồng thời tại đánh vỡ cực hạn phương diện có được trời yêu ái yêu thế. Tỏa ra tân sinh hai lần thuế biến. Đánh vỡ cực hạn trở nên dễ dàng. Tỏa áng tân sinh, Bách Lý Thanh Phong ngựa bên trên liên tưởng đến chính mình dễ như trở bàn tay đột phá hai lần. Cảnh giới là có loại biến hóa này. Nguyên nhân chính là như thế cảnh giới của ta mới có thể liên tiếp đột phá. Mặt khác, ta hiện tại đã bắt đầu rụng tóc, mọc ra mới tóc, răng đồng dạng buông lỏng, chóc ra, sinh trường, người thế mà nhanh như vậy liền đem nguyên thủy chân thân tu luyện đến một bước này. Quả nhiên không hổ là 21 tuổi liền có thể sửa thành chúa tể nhân vật thiên tài. Bạch Tượng Long nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, lộ ra có chút ngoài ý muốn, bất quá đã đến một bước này. Tiếp xuống ngươi cho dù không còn tu hành nguyên thủy chân thân, loại này thuế biến cùng tân sinh cũng không dừng được. Mà loại này tân sinh cùng thuế biến nhất định phải đạt được chính xác dẫn đạo. Nếu không, thật giống như kích thích tố thúc đẩy sinh trưởng cơ bắp. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ để cho ngươi nhìn qua thập phần cường đại. Có thể một mực xuống, cuối cùng lại biến thành dị dạng, biến thành quái vật. Mà luận này dẫn đạo chi pháp, mới là nguyên thủy chân thân chân chính hạch tâm chi bí. Chúng ta Tổ Long Sơn truyền miệng hạch tâm chỗ. Bách Lý Thanh Phong nghe sắc mặt hơi hơi trắng lên, biến thành dị dạng quái vật. Không tệ, Bạch Tượng Long có chút một gật đầu. Căn cứ sự tiến bộ của ngươi, ngươi hiện tại đã xem nguyên thủy chân thân tu luyện tới chí ít tiểu thành. Thậm chí đi vào đại thành. Tiểu thành giai đoạn nguyên thủy chân thân còn tốt, ưu hóa ngươi gen tăng cường sinh mệnh của ngươi bản chất làm cho thuế biến hiệu suất còn không tính. Quá nhanh, đoán chừng muốn chờ cái 2-3 năm mới có thể xuất hiện dị dạng tình trạng. Nhưng nếu ngươi đã xem nguyên thủy chân thân tu hành đại thành, trong một năm ngươi trên người tất sinh biến dị. Một năm, cho nên, ngươi có thời gian một năm cân nhắc, mà một khi biến dị bắt đầu, cho dù chúng ta muốn dùng chính xác dẫn đạo pháp thay ngươi uốn nắn đều không phải chuyện dễ dàng. Bạch Tượng Long đứng lên, Tổ Long Sơn rất dễ tìm, mà lại, ngươi cùng ta tôn nữ Tiểu Du cũng thường xuyên giao lưu. Bởi vậy ngươi biết như thế nào liên hệ ta, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ngươi dạng này, đây là đang lợi dụng Bạc Hà Lạnh. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, không có người bức ngươi tu luyện nguyên thủy chân thân, là chính ngươi ngăn cản không nổi trí cường công pháp dụ hoặc, cũng khuyết thiếu đầy đủ sức phán đoán. Bạch Tượng Long lạnh nhạt nói, đừng nghĩ đến dựa vào bỏ dở nguyên thủy chân thân tu luyện. Thuế biến cùng tân sinh quá trình ngay từ đầu liền không dừng được. Thật giống như người vô pháp nghịch hướng sinh trưởng, càng dài càng nhỏ. Về phần Bách Lý Thanh Phong dựa vào chính mình đến giải quyết nguyên thủy chân thân tệ nạn, sáng tạo ra thích hợp dẫn đạo pháp, hắn càng thêm không lo lắng. Môn công pháp này đến từ thế giới thứ hai một dòng dõi vĩ đại. Cái kia truyền thừa có hơn ngàn năm lịch sử, đã sớm đem nguyên thủy chân thân hoàn thiện không thể lại hoàn thiện. Thật có phương pháp gì có thể lại đền bù cái này một khuyết điểm sớm bị tiền nhân nhóm sáng tạo ra tới, nghĩ thầm, hắn duy trì ung dung tiếu dung, mở ra tĩnh phòng lớn cửa. Ngoài cửa, Bạc Hà Lạnh chính tại phụ nhân kia dẫn đạo hạ, thay những bồn cây cảnh kia tưới hoa. Trúc Dung đứng ở một bên, thực hiện chính mình chăm sóc Bạc Hà Lạnh chức trách. Khi Bạc Hà Lạnh nhìn thấy Bạch Tượng Long mở phía sau cửa, ngay lập tức bỏ qua nước của mình ấm chạy tới. Ra ra, ngươi cùng Thanh Phong tiểu ca ca nói chuyện phiếm xong. Nói chuyện phiếm xong, Bạch Tượng Long nói, mỉm cười nhìn Bạc Hà Lạnh một chút. Ngươi thích Bách Lý Thanh Phong sao? Thích nha, Thanh Phong tiểu ca ca có thể soái khí. Ta thứ một ưa thích chính là Ra Ra. Ưa thích thứ hai chính là Thanh Phong tiểu ca ca. Bạc Hà Lạnh dùng sức gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ta mời Bách Lý Thanh Phong đi chúng ta Tổ Long Sơn làm khách. Đương nhiên, phải xem hắn có thời gian hay không. Bạch Tượng Long mặt bên trên vẫn treo mỉm cười, trong tươi cười mang theo từ ái, nhưng giờ phút này Bách Lý Thanh Phong lại là nhìn ra. Loại này từ ái tựa hồ cũng không hoàn toàn giống như là trưởng bối đối với vãn bối yêu chiều, mà giống đối với mình nuôi sủng vật đồng dạng. Quá tốt rồi, Thanh Phong tiểu ca ca, Ra Ra mời ngươi. Nhà chúng ta mặc dù tại nông thôn, nhưng là rất xinh đẹp, có rất nhiều lớn núi cùng cây mộc. Mặt khác, chúng ta núi bên trên còn có một đầu đại lão hổ. Sao ta nhìn thấy bất luận cái gì một đầu lão hổ còn lớn hơn. Ngươi đi nhà chúng ta làm khách, ta dẫn ngươi đi xem có được hay không? Bạc Hà Lạnh vui vẻ nói. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bạc Hà Lạnh cái kia ánh mắt mong chờ, mỉm cười gật đầu. Tốt, quá tốt rồi. Ta đến lúc đó nhất định phải mang Thanh Phong tiểu ca ca đi khắp quê hương của chúng ta. Vân Yên tiểu trúc bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong cự tuyệt Bạch Tượng Long an bài Trúc Dung đưa tiễn. Đi đường hướng Miểu Vô Cực biệt thự đi đến. Vừa đi, hắn một bên cảm ứng đến tự thân tình huống. Nguyên thủy chân thân xác thực không tầm thường. Đây là một cửa tại cấp độ gen tiến hành cải biến, tăng cường nhân thể tiềm năng, ưu hóa sinh mạng bản chất công pháp. Về phần Bạch Tượng Long nói môn công pháp này có vấn đề, không chiếm được chính xác dẫn đạo pháp có thể sẽ dẫn đến dị dạng. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm ứng một chút. Không có, không có có dị thường. Ngược lại là những học sinh mới trong tế bào năng lượng ẩn chứa độ tăng lên rất nhiều. Chính là loại này tế bào tựa hồ thuế biến không dễ. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ, hắn muốn dùng thiên ma giải thể thuật thu hoạch được áp đảo bình thường cấp 9 bên trên lực lượng. Vạn năng tế bào đã không đủ dùng, nguyên thủy chân thân ưu hóa ra tế bào càng cường đại hơn. lưu trữ năng lượng tính càng mạnh. Khuyết điểm duy nhất chính là dáng dấp quá chậm, xem ra ta nguyên thủy chân thân tạo nghệ còn chưa đủ. Trở về được nhiều cố gắng một chút, mặt khác, bớt chút thời gian tách rời một bộ phận tế bào để tạp ni tư giáo sư nghiên cứu một chút. Để loại này mới tế bào cùng vạn năng tế bào dung hợp. Thuận lợi nói không chừng có thể giải quyết bản mới thiên ma giải thể thuật năng lượng không đủ vấn. Đề, miểu gia, nguyên lão hội, phát sinh loại đại sự này. Miểu gia chư vị nguyên lão tự nhiên toàn bộ bị triệu tập. Cho dù là đóng tại bên ngoài nguyên lão cũng thông qua điện thoại. Người đại diện phương thức tham gia trận này hội nghị. Chúng ta miểu gia không khỏi biểu hiện quá uất ức. Bách Lý Thanh Phong lại thế nào, cao minh cuối cùng chỉ là một người. Còn có thể địch nổi được chúng ta toàn bộ miểu gia hay sao? Huống hồ, chúng ta miểu gia nắm giữ lấy to lớn tài phú. Chỉ cần bỏ được dùng tiền, lại mời đến mấy cái cường giả cấp 8 cũng không phải là việc khó. Cái kia dùng nhìn một tên mao đầu tiểu tử sắc mặt. Giờ phút này chính đang nói chuyện chính là bốn nguyên lão miểu ngày dương. Miểu ngày dương hòa hai nguyên tố lão miểu thiên phong quan hệ không ít. Bách Lý Thanh Phong xâm nhập miểu ra chém giết miểu thiên phong. Tất nhiên là để hắn phẫn nộ đến cực điểm. Chuyện này gia chủ xử lý quả thật có chút qua. Bách Lý Thanh Phong là cấp 9 chúa tể không giả, nhưng cũng không có trực tiếp xâm nhập chúng ta miểu ra giết người. Chúng ta miểu ra không truy cứu còn được hướng bồi lễ nói xin lỗi đạo lý. Tin tức nếu là truyền đi, để người khác biết chúng ta miểu ra thế mà bị Hy Á một cái chúa tể ngăn chặn. Chúng ta miểu ra mặt mũi để nơi nào? Nói chuyện chính là tam nguyên lão miểu sinh huy, đồng dạng là miểu ra ba vị cường giả cấp 8 một trong. Cảm thấy uất ức, không cam tâm, như vậy, ta muốn hỏi một câu. Ai để ngăn cản Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật? Miểu Hạo Nhiên ngữ khí lãnh đạm nói, hắn một cái luyện thần bí thuật oanh sát Miểu Thiên Phong chiến tích chư vị nhìn ở trong mắt. Từ trạng thái tinh thần của hắn tính ra, hắn thi triển 4-5 lần không khó lắm, nếu muốn cùng hắn cùng chết, cái này 4-5 lần luyện thần bí thuật ai đến kháng? Ngày Dương Nguyên lão ngươi đến a? Ta Miểu Ngày Dương sắc mặt sợ hãi nói không ra lời. Hoặc là các ngươi. Miểu Hạo Nhiên lại lần nữa chuyển hướng nguyên lão khác. Lập tức, từng vị mặt có bất mãn các nguyên lão nhao nhao trầm mặc không nói. Không nói, Miểu Hạo Nhiên tiếp tục nói. Cho dù các ngươi thật chặn Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật, Bách Lý Thanh Phong tại đến chúng ta miểu ra trước, chém giết 4 vị chân tiên. Mà cái kia 4 vị chân tiên ta không sai biệt lắm cha rõ ràng. Đều là cực quang đế quốc đại nhật thánh đường cao thủ. Trong đó, đỉnh phong chân tiên 3 người, thâm niên chân tiên 1 người. Ở trước mặt loại sức mạnh này, chư vị, muốn thế nào ngăn cản? Thật sự là 4 vị chân tiên. Trong đó còn bao gồm 3 vị đỉnh phong chân tiên. Đại nguyên lão Miểu Húc Nhật trầm giọng hỏi, đại nguyên lão trong tay cũng có tình báo của mình đường đi. Không tin có thể tra một chút, Bách Lý Thanh Phong thật mạnh đến loại trình độ này. Đại nguyên lão Miểu Húc Nhật cũng nhíu mày, chỉ là nếu quả như thật triển khai duy trì trật tự hành động. Ảnh hưởng quá lớn, ảnh hưởng lớn dù sao cũng sau miểu ra một ngày kia đắc tội địch nhân đáng sợ bị trực tiếp hủy. Diệt tốt, Miểu Hạo Nhiên nói, có chút hít một hơi. Tiếp tục nói ra, ta nhận được tin tức mới nhất. Bách Lý Thanh Phong vừa mới gặp một người, mà cái kia người, chính là Đông Thần Châu sinh động đương thế chí cường giả. Cấp thế giới thế lực Tổ Long Sơn đầu rồng Bạch Tượng Long. Tổ Long Sơn đầu rồng đến chúng ta tinh quỹ thành phố rồi. T, Bạch Tượng Long. Cấp thế giới chí cường giả. Tin tức này lập tức để tất cả các nguyên lão hít một hơi lãnh khí. Như Bách Lý Thanh Phong đem chúng ta miểu ra cao tầng đánh tan. ta tin tưởng Tổ Long Sơn tuyệt không ngại phái người đến nhặt cái tiện nghi. Huống chi, tường đổ mọi người đẩy sự tình rất nhiều gia tộc đều vui lòng đi làm. Cái này, liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật cường hoành cùng kiếm chém tứ đại chân. Tiên khủng bố chiến tích. Lần này, không ai dám nói chuyện. Trước đây không lâu Bách Lý Thanh Phong chém giết Âu Thiết Kỳ tin tức truyền đến lúc chúng ta thảo. Luận qua Bách Lý Thanh Phong người này, hắn hung ác, tàn bạo, không cần ta một lần nữa giảng thuật a. Đây là cơ hồ lấy lực lượng một người diệt tuyệt tam thánh minh ngoan nhân. Hắn trưởng thành đến nay, chính là đạp lên đẫm máu thi cốt, phàm là bị hắn chằm chằm bên trên tông cửa thế lực. Không có bất kỳ cái gì một cái may mắn thoát khỏi. Miểu Hạo Nhiên nói đến đây, dừng một chút, dần dần mặt không biểu tình. Ta liền muốn nói một câu, chư vị nghĩ muốn chúng ta Miểu gia diệt tộc sao? Toàn bộ Nguyên Lão hội trầm mặc lại. Một hồi lâu, Đại Nguyên Lão Miểu Húc Nhật mới thật dài thở ra một hơi. Tự tra đi, phạm sai lầm, nên phạt phạt, nên giết giết. Dù là Nguyên Lão cũng không ngoại lệ. Lập tức mấy vị Nguyên Lão đổi sắc mặt. Đại Nguyên Lão, Miểu Húc Nhật chưa để ý tới mấy người bọn hắn, mà là đem ánh mắt rơi xuống Miểu Hạo Nhiên trên người. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Đa tạ Đại Nguyên Lão. Miểu Hạo Nhiên có chút thi lễ. Khóe mắt của hắn dư quang đảo qua những có chút kia hồi hộp sợ hãi các Nguyên Lão. Lần này, hắn đem thừa dịp cái này cái cơ hội, quét qua Miểu gia trên dưới chướng khí mù mịt, triệt để đem Miểu gia trưởng khống trên tay, thực hiện quyền uy của gia chủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.